Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 9, quỷ thị. Âm thành phố. Thiên Tân ban đêm 12 giờ rưỡi nhiều hơn một chút. Ta vỗ bụng thỏa mãn cùng sư phụ đi ở trên đường. Còn chụp này đều ăn qua hơn 2 giờ, ngươi có như vậy tham sao? Sư phụ liếc ta liếc mắt, có chút giống nhìn nông thôn nhà quê. Thật sư phụ, ca của ngươi môn quá bạn tâm giao, sợ chúng ta không ăn được, đặc biệt đi mua chính tông lưu cho chúng ta. Ta không nghĩ tới cậu không để ý tới bánh bao ăn ngon như vậy, bụng quá trướng được. Vỗ vỗ, bây giờ ta cảm thấy ta nói chuyện cũng một cổ bánh bao vị. Vậy ngươi tiếp tục chụp đi, kẻ ngu tựa như ăn 10 bọc lớn còn ăn cơm tối không trướng chết ngươi. Coi như ngươi bản lĩnh nhi đại cùng một ngạ quỷ tựa như. Sư phụ có thể hay không không muốn ở ta thỏa mãn như vậy thời điểm nói ngạ quỷ a, ta phi thường bất mãn, đây là cái gì sư phụ a, ngạ quỷ kia hình tượng. Ồ, không đề cập tới ngạ quỷ, chúng ta nói một chút ngạ quỷ trùng đi. Ngươi nói ngạ quỷ trùng béo trắng dáng vẻ ăn có ngon hay không à? Nếu không tam oa nhi ngươi ăn một cây thử nhìn một chút, giúp sư phụ trước thử mùi vị. Sư phụ nhàn nhạt nói đến. Nôn, ta không nhịn được đánh nôn ọe, muốn nói âm thanh sư phụ ngươi đừng nói đều không nói được, sợ hãy nói một chút ta liền phun ra. Nhưng là lại nói này ngạ quỷ trùng vô cùng bền bỉ, này răng cắn a cắn hẳn cắn không ngừng chứ. Ừ, mùi vị hẳn với bánh phao đường như thế đi. Sư phụ căn bản không liếc lấy ta một cái, lầm bầm lầu bầu nói đến. Ta phi thường u oán nhìn sư phụ liếc mắt, sau đó trực tiếp chạy đến một xó xỉnh ngồi xuống ói. Cười híp mắt nhìn ta ngồi xổm ở trong góc ói, xong đối mặt ta oán hận ánh mắt, sư phụ làm bộ như rất khiếp sợ dáng vẻ hỏi ta. Tam oa nhi ngươi có phải hay không đi uống rượu? Uống say? Sao ói lợi hại như vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Tới sư phụ cho ngươi bắt mạch một chút, có phải hay không là mang thai? Sư phụ nghiêm trang, yên lặng một phút, ta uể oải nói đến. Sư phụ đi thôi, ngươi không phải nói phải đi quỷ thị sao? Này cũng hơn 12 giờ, đi thôi, tốt lắm đi thôi. Sư phụ cười hắc hắc cõng lấy sau lưng cái. Hai tay thẳng đi trước đi. Ta ngay cả trong lòng mắng khí lực cũng không có, chỉ đành phải theo hắn đi. Thiên Tân Trường Giang đạo mỗ một đoạn nhi, ta khiếp sợ nhìn trước mắt rộn dịp, đây chính là quỷ thị. Thật ra thì ta là căn bản không tin cái quỷ gì có thể khai trương tràng, nhưng là ở ta tưởng tượng. Quỷ thị hẳn là lạnh tanh, lại không nghĩ rằng náo nhiệt như vậy. Ngớ ra làm gì? Đi a, sư phụ nhàn nhạt nói một câu. Ta có chút đần độn đi theo sư phụ đi, lúc này mới phát hiện này trên thị trường bán một số thứ thật là ngũ hoa bát môn, mới vừa đi hai bước đã có người ngăn ta lại. Môn nhị vị một bộ công cụ có muốn hay không? Tựu ra xưởng giới ngài ở bên ngoài tuyệt đối không mua được. Ta nhìn một cái, thật là một bộ mới tinh công cụ lang đầu a, khởi tử a, cái gì cũng có. Ta vừa định trả lời sư phụ liền nói ra ta đi, hắn nói với ta ở chỗ này ngươi không mua cũng đừng loạn trả lời. Ta cũng không biết này nơi này có phải hay không là quy củ, ngược lại theo lời đi theo sư phụ đi ở đi mau đến cuối. Lúc đó sau khi ta mới phát hiện nơi này bán một số thứ đại khái đều là nhiều chút vi phạm lệnh cấm vật phẩm trên thị trường, không thể ngoài sáng bán vật phẩm. Ta thậm chí phát hiện có người bán từ trong mồ đào đi ra đồ vật, thật ra thì ta rất muốn mua đây. Không phải là thiếu tiền xài vặt sao? Ta trực giác nơi này có rất nhiều hàng thật. Có thể sư phụ căn bản cũng không để ý tới, kéo ta đi thẳng thoáng qua đã đi ra quỷ thị. Sư phụ không phải là đi dạo quỷ thị sao? Sao cái gì đều không mua tự ra tới? Ta có chút không hiểu sư phụ cử động. Sư phụ nhìn ta, đây là nhân quỷ thị, chúng ta phải đi là quỷ thị. Cái gì? Ta thoáng cái có chút không phản ứng kịp. Có thể sư phụ cũng không để ý đến ta, chẳng qua là một mực hướng rời đi, ta cũng chỉ có thể đuổi theo. Thật ra thì đối với quỷ thị hiểu có rất nhiều, ở thời cổ sau khi mọi người thường thường nhìn thấy. Cái gọi là quỷ thị tại ngoài sáng thượng cho ra giải thích là hải thị thận lâu, ta nghĩ rằng hải thị thận lâu là có, nhưng trên thực tế có hay không như thế còn có đợi bàn bạc cân nhắc. Đi ở hắc ám trong bóng đêm, sư phụ vừa đi vừa cùng ta giải thích. Sư phụ tại sao còn chờ bàn bạc cân nhắc à? Ngươi xem pháp là cái gì? Thật ra thì ta rất ngạc nhiên cái gì gọi là quỷ quỷ thị. Quan điểm ta, ha ha, có lẽ là không gian lần lượt thay nhau đi. Sư phụ trầm ngâm một trận nhi mới cho ra một cái đáp án, không gian lần lượt thay nhau. Ta khóa chặt chân mày, dầu gì ta đã là một đại học nhanh tốt nghiệp nhân, tuy nói chuyên nghiệp là tiếng Hán nói khỏe không ngạt, ở trong thư viện ngâm thời điểm cũng xem không ít tạp thư không gian. Nói một chút ta là nghe qua, nhưng đây chỉ là một khoa học giả thiết, chẳng lẽ huyền học trong cũng ủng hộ cái thuyết pháp này? Sư phụ coi là thật không có cùng không gian. Ta vô cùng hiếu kỳ. À, có lẽ vậy, Phật gia lục đạo, đạo gia tam thập tam thiên, có lẽ vậy. Sư phụ trả lời nói không rõ ràng. Ta hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn, luôn cảm thấy lão đầu nhi này có chuyện gì lừa gạt đến ta. Có thể ta nhìn thấy hắn một bộ thản nhiên dáng vẻ, lại cảm giác mình suy nghĩ nhiều, nhưng là đột nhiên ta nghĩ rằng đến một chuyện, không nhịn được kích động kéo sư phụ hỏi. Sư phụ, ngươi dẫn ta đi quỷ quỷ thị sẽ không phải là phải dẫn ta chuyển kiếp không gian chứ? Mà nói sau khi nói ra chính ta đều cảm thấy là lời nói vô căn cứ, có thể trên thực tế nếu như sư phụ nói có thể, ta đây tuyệt đối tin tưởng là có thể, dù sao ta cũng việc trải qua không ít người. Bình thường cho là lời nói vô căn cứ. Sư phụ giống như nhìn bệnh thần kinh, tựa như nhìn ta hồi lâu mới vỗ vỗ bả vai ta nói đến. Tam oa nhi, người bệnh cũng không nhẹ nên chữa. Ta xxx sao sao sao, ta sạm mặt lại nhẫn ngược lại đi xuống. Cũng có thể biết quỷ thị rốt cuộc là cái địa phương nào. Cũng không biết đi bao lâu, vật kiến trúc dần dần thưa thớt đứng lên, chung quanh cũng càng phát ra hắc ám, ta hoài nghi cũng sắp đi tới ngoại ô. Thẳng đến một cái phi thường hẻm nhỏ vắng vẻ làm nhi sư phụ mới dừng bước lại nói đến, đi vào cũng liền đến. Ta có chút bất mãn quay đầu nói với sư phụ, đến chỗ này liền đến chỗ này a, làm gì đi chỗ đó, cái gọi là quỷ thị đi một chuyến người biết cái gì. Bây giờ chúng ta muốn đi vào gọi quỷ thành phố, cũng gọi âm thành phố, người bình thường chỉ biết là quỷ thị, nhưng thật ra là nhân bán, chẳng qua là không thấy được ánh sáng đồ vật, nơi nào sẽ biết âm thành phố tồn tại. Ta dẫn ngươi đi nơi đó là muốn cho trên người dính nhiều nhân khí hơn nhi, dù sao cũng là một nhân loại tụ tập thị trường nhân khí nhi, nhất là thịnh vượng, tới đây âm thành phố người đều có đủ loại chuẩn bị, ta chỉ là lười phiền toái cho nên dẫn ngươi đi dính một tiếng nhân khí nhi a. Sư phụ trợn mắt nhìn ta nói đến bộ dáng kia phảng phất liền là đang nói ngươi rất không biết gì. Kia ban ngày đi dạo cái thị trường không phải. Ta bĩu môi một cái, cho lão tử đi sang một bên, hướng về phía vách tường tỉnh lại, theo ta học lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không biết khí tức là lưu động, ban ngày dính nhân khí nhi đã sớm tán, chẳng lẽ ngươi còn có thể thu tập cho vào ngươi trong túi quần. Dưa miệng lưỡi công kích mắng, cuối cùng sư phụ lại mắng ra tuệ giác lão đầu nhi thường nói. Ta yên lặng nghe sư phụ mắng xong, cẩn thận nở nụ cười. Sư phụ cuối cùng rên một tiếng dẫn ta đi vào ngõ hẻm âm u, ngay cả đèn đường cũng không có một chiếc, nhìn chung quanh cũng không giống có rất nhiều người ở, dáng vẻ ta hoài nghi hai bên nhà ở đều là không phòng, nhưng là thân là chữ sơn mạch truyền nhân như vậy cảnh tượng là hù dọa không ngã ta. Ta rất bình tĩnh, lúc trước cũng là rất nhiều nhân, bất quá muốn dỡ bỏ a. Sư phụ nhàn nhạt nói đến, người nào a, ở nơi này không phải là âm thành phố sao? Ta không nói, này âm thành phố có thể là phi thường bí mật, không hiểu nhân thế nào cũng không nhìn thấu huyền cơ. Hãy nói lấy trước, ở nơi này nhân cơ hồ đều là biết, nhân tụ tập lâu nơi này mới được âm thành phố. Đang khi nói chuyện ta cùng sư phụ đã đi ra ngõ hẻm, không nghĩ tới cuối ngõ hẻm chính là một mảnh hoang dã như vậy, đất trống nhi tóm lại hẻo lánh muốn chết, người bình thường buổi tối là tuyệt đối sẽ không đi tới nơi này. Ta cũng thoáng cái trợn to hai mắt, nơi này lại còn là có tụ năm tụ ba nhân tồn tại, không nhiều nhưng giàu gì cũng có hai mươi mấy, mỗi người bọn họ là chính hoặc đứng ở xó xỉnh hoặc trông coi một nhóm thiêu đốt tiền vàng bạc, bọn họ đang làm gì? cùng ta ngạc nhiên so với sư phụ vẻ mặt lại trấn định như thường. Hiển nhiên nơi này hắn có thể không phải là lần đầu tiên tới, hắn nhìn ta nói đến. Muốn biết là đang làm gì đúng không? Ta mờ mịt gật đầu. Sư phụ cười hắc hắc nói đến. Kia mở mắt đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.